Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Pilot Soi, dùng Blizzard, hô hô, theo không trung mặt nạ nam hô to một tiếng. Một đạo băng lãnh thấu xương bão tuyết đột nhiên từ trong rừng rậm xông ra. Bão tuyết phạm vi công kích rất rộng. Một phần trong đó hướng phía Siro đánh tới. Mà cái khác thì là trong rừng rậm bắt đầu tràn ngập. Siro, cực tốc lên cao tránh né. Két giống, đối mặt đột nhiên xuất hiện bão tuyết công kích. Siro cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau. Vỗ mạnh một cái chảo cánh bắt đầu cấp tốc lên cao. Trong nháy mắt liền vọt đến bão tuyết chạm đến không đến giới hạn. Đánh lén. Hừ. Ngươi cho rằng liền loại trình độ này bão tuyết có thể đối với chúng ta có tác dụng sao? Tránh né sau khi thành công. Hyakun nhìn phía dưới đã bị bão tuyết bao phủ mảng lớn rừng rậm. Trong mắt cũng là hiện lên một tia khinh thường. Quay đầu nhìn về phía mặt nạ nam. Mang theo cười lạnh nói. Ha ha. Ta tự nhiên biết bão tuyết không làm gì được ngươi. Bất quá, mục đích của ta đã đạt đến. Mặt nạ nam nghe được Hyakun lời nói. Khóe miệng tiếu dung càng thêm rõ ràng. Giống ô, táp, mà liền tại Hyakun hơi nghi hoặc một chút. Mặt nạ nam nói tới mục đích là cái gì thời điểm. Phía dưới bị bão tuyết bao trùm rừng rậm. Bỗng nhiên truyền ra hai đạo quen thuộc tiếng giống. Sau đó chính là một cỗ mãnh liệt nóng rực phong bạo. Phối hợp với một cỗ sen lẫn lân phấn Silver Wind xông phá bão tuyết trở ngại. Trực tiếp trong rừng rậm thanh ra một mảnh đất trống. Silver Wind, Delier, Siro, xuống dưới, két giống. Hyakun vừa nhìn thấy cái kia xông phá rừng rậm quen thuộc kỹ năng. Trong lòng lập tức nghĩ đến, mặt nạ nam mục tiêu là còn tại trong rừng rậm Delier. Nghĩ đến đây loại khả năng, Hyakun liền tỉnh táo không xuống, lập tức để Siro phi trùng mà xuống. Mà Siro cũng là nhanh chóng thu nạp chảo cánh, thân thể hiện lên một đường thẳng cấp tốc hạ xuống, thật nhanh hướng phía gió nóng cùng Silver Wind xông ra phương hướng bay đi. Nhưng vào thời khắc này, bị lừa rồi, ngay tại lúc này, I-beam, ba thêm. Hô hô, ngay tại Siro sắp tới gần rừng rậm trong nháy mắt, hết thảy bốn đạo I-beam, phân biệt từ khác nhau phương hướng phi tốc phóng tới. Két giống, Siro phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, một đôi chảo cánh trong nháy mắt triển khai, trong nháy mắt đem thân thể về phần rừng ở không trung. Bốn đạo nguyên bản dự đoán trước Siro hạ xuống vị trí I-beam, nhao nhao từ tiểu bạch dưới bụng mặt lướt qua. Không có thương tổn đến Siro một sợi lông. Ha, cái này đều để ngươi tránh khỏi. Vậy liền lại nếm thử cái này. Hô ô, Sacred Fire, uống a. Siro vừa vặn tránh thoát I-beam. Mà xuống một khắc, hô ô thân thể khổng lồ liền xuất hiện tại Siro cùng Hyakun trên không. Càng theo mặt nạ nam hô to một tiếng. Một cỗ màu vàng hỏa diễm nhanh chóng từ hô ô trong miệng phụt lên mà ra. Tuyệt cao nhiệt độ thiêu đến không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong chớp mắt liền đem Siro bao phủ. Bành, một tiếng rơi xuống mặt đất tiếng oanh minh vang lên. Bị Sacred Fire bao khỏa Siro. Tựa như một viên đại hỏa cầu rơi xuống mặt đất. Đem rừng rậm mặt đất nặng nề mà ném ra một cái hố sâu. Hyakun, Siro, giống ô, táp. Siro cùng Hyakun rơi xuống địa điểm. Vừa vặn cũng là tại Delia phụ cận. Delia cùng xa. Shinku. Nhìn xem Siro nhập vào mặt đất. Trên mặt lập tức tất cả đều là lo lắng. Thật nhanh chạy tới. Lớn tiếng đối còn thiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm hố tròn hô. Két giống. Mà liền tại Delia tiếng kêu vừa rơi xuống. Siro gầm thét liền từ hố tròn trung học truyền ra. Sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ bão cát phun trào. Nhanh chóng đem chung quanh còn tại thiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Lộ ra nguyên trong hầm tình huống. Chỉ thấy lúc này hố tròn bên trong. Siro cùng Hyakun tình huống cũng không tính rất tốt. Siro lúc này toàn thân vết thương chồng chất. Thân thể đâu đâu cũng có hỏa diễm thiêu đốt vết tích. phía sau một đôi cắt chi chảo cánh đã bị hòa tan hơn phân nửa. Lúc này còn có tựa như chất lỏng đồ vật không ngừng tại còn sót lại chảo cánh bên trên nhỏ xuống. Mà Hyakun, lúc này sắc mặt cũng 10 phần không dễ nhìn. Trên mặt đã hiện đầy mồ hôi. Cắn chặt hàm răng đã rịn ra tơ máu. Mà quần áo trên người cũng nhiều có thiêu đốt vết tích. Nhưng hiển nhiên cũng không có cái gì ngoại thương. Siro tại Sacred Fire trùng kích phía sau mình trong nháy mắt. Liền cấp tốc quay người đem Hyakun bảo hộ ở trong ngực. To lớn cát chi chảo cánh càng là làm thành một viên viên cầu. Đem chính mình cùng Hyakun thân thể bao khỏa kín không kẽ hở. Nhưng là Ho-Oh Sacred Fire uy lực thực sự quá mạnh. Liền Siro cái này trước kia 10 phần tự tin phòng ngự tuyệt đối đều không có chống đỡ. Trực tiếp bị Sacred Fire xông phá phòng ngự. Mặc dù đại đa số hỏa diễm đều bị Siro dùng thân thể cản lại. Thụ thương chỉ là Siro. Nhưng là hai người đang đứng ở ràng buộc tiến hóa trạng thái. Cái kia tựa như bị liệt hỏa đốt người thống khổ. Vẫn như cũ là để Hyakun hảo hảo, hưởng thụ, một phen. Kết giống. Tâm linh tương thông Siro. Minh bạch Hyakun ngay tại tiếp nhận cũng giống như mình thống khổ. Thế là ánh mắt bên trong cũng là lóe ra một tia quả quyết. Đột nhiên há mồm phát ra gầm lên giận dữ. Trên thân ánh sáng rực rỡ mang lóe lên. Siro thân thể liền biến trở về ban đầu trạng thái. Sau đó Siro hai chân mềm nhũn. Lập tức quỳ một chân trên đất. Xong vây cá cắm trên mặt đất. Trong miệng thở hồng hộc. Ách, Siro, người thế nào? Siro chính mình cắt ra giữa hai người tiến hóa tương liên. Điều này cũng làm cho Hyakun thống khổ trên người trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Kêu đau một tiếng về sau. Hyakun cũng là hồi tỉnh đi qua. Liền vội vàng xoay người đỡ lấy thân thể run rẩy Siro. Ánh mắt mang theo một cỗ ảo não hô. Két giống. Két. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Người cái tên này. Đều lúc này ngươi còn hỏi thương thế của ta. Ta rất khỏe. Bị ngươi bảo vệ rất tốt. Hyakun nghe được Siro tiếng giống, liền càng thêm dùng sức ôm Siro cổ, đưa tay ma sát Siro đầu to, mạnh lôi kéo tiếu dung nói, giống, két giống, chấm ngoặc kép, nghe được Hyakun nói mình không có chuyện gì. Siro miệng rộng cũng là nứt ra nụ cười thật to, cuối cùng hai mắt nhắm lại, thân thể nghiêng người hôn mê bất tỉnh. Siro, Hyakun. Nhanh lên dùng thuốc trị thương cho Siro trị liệu a. Delia lúc này cũng trượt vào hố tròn bên trong. Vừa đưa ra liền nhìn thấy Siro té xỉu. Lập tức minh bạch tiểu bạch đã là bị thương không nhẹ. Khi nhìn đến bên cạnh một mặt giật mình sắc Hyakun. Vội vàng lớn tiếng đối Hyakun hô. A, đúng. Ta có thuốc. Siro, đến. Mau đưa những thuốc này uống. Hyakun bị Delia như thế một hô, cũng mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, sau đó luống cuống tay chân xuất ra ba lô của mình, dùng sức đổ ra một đống lớn các loại thuốc trị thương. Oa, nguyên lai cái này Gachom còn có thể biến trở về đi à. Ha ha, thật đúng là thần kỳ. Uy, ta nói, các ngươi không để ý tới ta có phải hay không đã đem ta quên à. Ha ha. Đã các ngươi quên ta đi, vậy ta liền để các ngươi cố gắng nhớ lại ta đi. Ngay tại Hyakun cùng Delia chuẩn bị cho Siro trị liệu thương thế thời điểm, không trung một mảnh bóng dâm cấp tốc rơi xuống. Ho-Oh huy động hai cánh đứng tại không trung. Ho-Oh trên lưng mặt nạ nam cũng là một mặt đắc ý nhìn xem hố tròn bên trong Hyakun Delia. Mà khi mặt nạ nam lời còn chưa dứt thời khắc, bốn phía trong rừng rậm, liền chậm rãi đi ra bốn đạo Pokemon thân ảnh. Một con Pilosoi, một con Delibird, một con Lapras, một con Dewgong. Bọn chúng hiển nhiên chính là trước đó sử dụng I-Beam cái kia bốn cái Pokemon. Hiện tại bọn chúng từ bốn phương tám hướng hướng Hyakun nơi này bao vây. Từng cái mang trên mặt biểu tình hung ác, giống ô, táp. Vừa nhìn thấy cái này bốn cái Pokemon xuất hiện, hố tròn phía ngoài Shinku cùng xa, liền lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Khí thế không nhường chút nào phát ra một trận gầm nhẹ cảnh cáo. Ngoặc kép, Delia, những thuốc này ngươi cầm. Người ở chỗ này giúp Siro trị liệu. Chuyện bên ngoài giao cho ta. Hyakun ngẩng đầu nhìn một chút ngoài hố thế cục. Sau đó đưa tay đem các loại thuốc trị thương toàn bộ giao cho Delia. Dặn dò một tiếng về sau. Chính mình liền xoay người nhảy ra hố tròn. Ha ha, quán quân đại nhân đi ra rồi. Ha ha, quán quân. Một cái đã mất đi chiến lực mạnh nhất quán quân. Còn có cái gì phải sợ sao? Không trung mặt nạ nam nhìn thấy Hyakun nhảy ra ngoài hố. Tựa hồ còn muốn một trận chiến dáng vẻ. Khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra cười lạnh. Nhịn không được mở miệng trào phúng. Hừ, ta mỗi một cái Pokemon đều là mạnh nhất. Ngươi tựa hồ cũng muốn gặp biết một chút. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền để ngươi nhìn cho kỹ. Để ngươi minh bạch, ngươi hôm nay chọc không thể trêu chọc người. Keystone A, hồi ức lòng của chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Hyakun liền từ trên cổ kéo xuống viên kia khảm nạm lấy Keystone hình trái tim dây chuyền. Chỉ thấy dây chuyền một trận quang mang vỗ về sau. Hyakun lần nữa lớn tiếng hô to. Sa, táp, mega tiến hóa, táp, nơi đây phải có si tiến hóa bối cảnh âm nhạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.